vật, cái này kém cỏi nhất cũng là một bộ cực kỳ phát đạt không người điều khiển hệ thống. Càng là nghiên cứu điện tử máy móc lại càng có thế minh bạch, khoa học kỹ thuật phát triển khó khăn nhất vĩnh viễn không phải phú cho hắn nào đó công dụng, mà là giao phó hắn thuộc về người đặc tính. Suy tư của người. Phán đoán, phân rõ, một hạng nhân loại tùy tiện có thể làm đến hành vi, đối với điện tử máy móc mà nói thường thường lại là mấy chục năm như một ngày đều khó mà tái tạo lạch trời. Tỷ như biết đồ, nhân loại nhìn thấy hình ảnh liền có thể phân rõ nó là động thực vật vẫn là chữ cái văn tự, nhưng đối với chỉ có linh cùng một máy móc mà nói, đến cùng làm như thế nào nói cho nó biết kia là chuối tiêu vẫn là quả táo. Một cái mặt phẳng hình ảnh cùng một cái chân thật xuất hiện ở ống kính trước giống nhau sự vật, tương tự bị biến thành kỹ thuật số hóa số liệu, máy móc lại nên như thế nào phân chia? Đến nay nhân loại đều còn tại đem phân biệt đơn giản nghiệm chứng mã làm phân chia máy móc cùng nhân loại hữu hiệu nhất thủ đoạn. Càng đừng sách là phức tạp hơn hình ảnh xử lý. Không người điều khiển cũng không phải cái gì đơn giản đồ vật, chỉ là phân biệt tránh chứng cái này một hạng liền liên quan đến không biết bao nhiêu chuyên nghiệp kỹ thuật, đừng nói hiện tại, bình thường mà nói tương lai một hai chục năm sợ là đều rất khó đạt tới trình độ như vậy. Người máy khoa trương hơn, bốn đài nhận người máy đồng thời hành động, từ bị ném bắn ra, đến biến hình, điều chỉnh trọng tâm, điều chỉnh vị trí, khóa chặt mục tiêu, cộng tác phun ra dây thường trảo, cái này có thể dính đến một hệ liệt cùng với phức tạp tính toán cùng chỉ lệnh. Nếu như những này là tự động hành vi, đây cũng là mang ý nghĩa những này người máy có một bộ cực kỳ cường hãn trí tuệ nhân tạo hệ thống. Hơn nữa nhìn người máy kia phản phất vật sống giống như hành động biểu hiện, bộ này hệ thống trí năng thành thục trình độ sợ rằng đương kim trên thế giới không ai bằng. Một cái có thể điều khiển số nhiều người máy linh hoạt hành động, tự hành phán định đối địch mục tiêu cũng cộng tác tiến hành công kích bắt trí tuệ nhân tạo hệ thống khủng bố đến mức nào. Có thể nói như vậy, phàm là có 2-3 cái quốc gia nắm giữ loại kỹ thuật này. Chiến tranh hiện đại lập tức sẽ bị diễn biến thành phim khoa học viễn tưởng trong kia dạng, tiền tuyến tự động hóa người máy hỗn chiến, hậu phương nhà máy đại lượng sản xuất, trực tiếp từ huyết nhục chiến tranh diễn biến thành tài nguyên kinh tế chiến tranh. Đương nhiên, trừ cao độ trí năng AI hệ thống bên ngoài, những này người máy cũng có thể là bị viễn trình điều khiển. Nhưng điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, những này người máy trên thân tuyệt đối chở khách lấy một bộ có thể xưng hắc khoa kỹ lẫn nhau hệ thống. Bởi vì hắn ở bên cạnh thấy được rõ ràng, vị này thần bí hạ tiên sinh trường ngay từ đầu đeo lên trí năng kính mắt bên ngoài cũng không có cái khác bất luận cái gì ngôn ngữ. Thủ thế chờ ngoài định mức động tác. Như vậy hắn là làm sao hạ đạt chỉ lệnh? Chỉ dựa vào ánh mắt truy tung, con người bắt giữ loại hình kỹ thuật. Loại này kỹ thuật làm đơn giản một chút hoạt động điếm kích thao tác vẫn được, căn bản không làm được phức tạp gì động tác cùng chính xác động tác. Giả thiết những này người máy chỉ có công kích di động chờ số ít mấy cái cao độ tổng thể chỉ lệnh, như vậy trở lại lúc đầu vấn đề, nhất định phải một bộ trí năng trình độ cực cao khống chế AI. Còn nếu là không có cao độ trí năng AI hệ thống, như vậy nhất định nhưng cần một bộ có thể sinh ra cao độ phức tạp chỉ lệnh đưa vào lẫn nhau hệ thống. Cơ tính tự cảm ứng. Tín hiệu thần kinh lẫn nhau. Không, những này trên bản chất chỉ là bắt giữ cơ thể người tín hiệu thần kinh, chỉ thích hợp máy móc tay chân giả, xương vỏ ngoài bọc thép loại hình. Như vậy chẳng lẽ là sóng não khống chế? Vẫn là thần bí hơn tư duy, tinh thần, linh hồn. Walker Hohmann hưng phấn suy nghĩ. Bất kể như thế nào, loại này lẫn nhau khống chế kỹ thuật tuyệt đối là thực dụng lại hiệu suất cao. Mà lại loại này nhận người máy bản thân khoa học kỹ thuật hàm lượng cũng là đỉnh tiêm cấp bậc. Hiện nay đại đa số nghiên cứu cơ cấu cái gọi là người máy trên thực tế cũng chỉ là ở vào tập tỉnh học theo giai đoạn. Loại này dựa vào tứ chi hành tẩu người máy chỉ là giải quyết hành tẩu cất bước đều là một nan đề. Muốn hành tẩu, đầu tiên tối thiểu nếu có thể phân biệt trước mắt địa hình cùng chướng ngại vật. Phân biệt cao thấp chênh lệch A. Phân biệt hoàn tất sau muốn tính toán tứ chi hoạt động A. Muốn tính toán hành động trọng tâm A. Trọng tâm nắm giữ không tốt, cất bước chỉ sợ cũng trước ngã xuống rồi. Đồng thời điểm này cực kỳ khó khăn, đại đa số hiện hữu người máy đều có loại này nghiêm trọng thiếu hụt, miễn cưỡng có thể đi mấy bước cũng đều lung la lung lay, cái gì chạy băng băng nhảy vọt càng là muốn đều không cần nghĩ. Nào giống những con nhện này người máy, bị từ trong xe bắn ra đến, lăn lộn tầm vài vòng sau đều có thể nháy mắt nắm giữ trọng tâm, du tẩu bôn tập phản phất giống như cơ thể sống, trong lúc đó còn tính toán phương vị cùng đường đạn máy theo cộng tác phun ra dây thường trảo trói buộc chặt mục tiêu. Có thể nói, đây đã là một loại thành thục đến cực hạn chiến đấu hình người máy. Phần cứng tính năng phương diện tạm thời không nói, tối thiểu nhất hệ thống điều khiển đã hoàn toàn có thể thích ứng thường ngày cùng chiến trường nhu cầu, phóng đại cái 1-20 lần có lẽ liền có thể trở thành một loại nào đó chân chính trên ý nghĩa cổ máy giết chóc. Thế nào, ta đây một ít đồ chơi cũng không tệ lắm phải không? Hiện tại có hứng thú hay không suy tính một chút gia nhập ta nghiên cứu tiểu tổ? Hạ Húc quan sát đến Walker Hohmann phản ứng, cười híp mắt lên tiếng. Ách, hắc hắc. Walker Hohmann hiển nhiên đã có chút ý động, nhưng nhớ tới bản thân vừa rồi kiên quyết lời nói, chỉ được lúng túng sờ lấy cái óc lặng lẽ cười hai tiếng. Phúc, mau đem ta buông ra. Victor tức hổn hển giãy giụa lấy. Hả, rất xin lỗi, kém chút đem ngươi đã quên, cảm tạ Victor tiên sinh đặc sắc diễn xuất phối hợp. Hạ Húc cười híp mắt búng cái ngón tay, nhìn hình kẻ săn mồi lập tức buông ra dây thừng trảo đem Victor buông xuống. Như thị vệ giống như lui về bên cạnh hắn, song trái song phải phân lập hai bên. Walker, đừng nghe tên khốn kiếp này lắc lư, những này người máy hạch tâm phần cứng tối thiểu có 1/3 đều là ta stock tập đoàn sản phẩm. Cấp tốc bò dậy, Victor nữa là tức hỗn hển nữa là vãn hồi hình tượng nói. Các ngươi stock tập đoàn đã hướng thị trường tiêu thụ những này phần cứng dĩ nhiên chính là nhường cho người đến dùng, thuật nghiệp hữu chuyên công, ta dùng tiền mua sắm cần phần cứng, có vấn đề. Hạ Húc lơ đến nhíu nhíu mày. Đối với lần này, Victor cũng là nhất thời nghẹn lời. Khoa học kỹ thuật phát triển vốn chính là tài nguyên chỉnh hợp cùng thay đổi nhỏ phân hóa. Liền xem như thiên tài như hắn, lưng tự stock tập đoàn quái vật khổng lồ này, cũng không dám nói phát minh vật thể từ nguyên vật liệu đến cứng mềm toàn bộ độc lập tự chủ. Stock tập đoàn đã hướng thị trường cung cấp những này phần cứng tiêu thụ, dĩ nhiên chính là nhường cho người dùng, lại không tốt kỳ thật cũng có thể tìm tới bình thay, nhiều nhất là tính năng bên trên hơi thua. Mà lại stock tập đoàn phần cứng trên thực tế cũng chỉ là số ít mấy thứ được xưng tụng đỉnh tiêm, dù sao thuật nghiệp hữu chuyên công. Rất nhiều thiết bị kỳ thật vẫn là bị những cái kia chuyên công đặc biệt lĩnh vực phía sau màn công ty độc chiếm vị trí đầu. Bình tĩnh mà xem xét, đối với cái này chút người máy biểu hiện ra trình độ kỹ thuật hắn vẫn so sánh công nhận, nếu là không có hắn xuất sắc phần mềm hệ thống, tương tự phần cứng phóng tới trong tay người khác cũng chỉ có thể làm ra một đống đồ chơi. Trên thực tế cho dù là hắn, phần mềm khối này cũng là cùng với nhường cho người nhức đầu vấn đề. Tuy nói hắn đối với chương trình phương diện năng lực cũng tương tự rất không tệ, nhưng cùng bản thân nghiên cứu khoa học phương diện tiêu chuẩn so sánh vẫn còn có chút chênh lệch, nhiều khi đầu óc nghĩ tới, thực hiện lên lại thành nan đề. Ta cảm thấy người nào đó cùng hắn chua chát, chẳng bằng vậy lấy ra chút đồ vật đến xem, không phải ngươi cái này nhỏ mê đệ ta thật là liền đào đi. Hà Húc cười khanh khách ép buộc, một bên là đoan chắc Victor vô kế khả thi, một bên lại chờ mong hắn thật có thể móc ra cái gì đồ vật tới. Dù sao cũng là máy móc kỷ nguyên, nhân vật chính, tuy nói kịch bản còn chưa bắt đầu, nhưng là không chừng đã tạo ra cái gì kinh thế hải tục hắc khoa kỹ hình thức ban đầu. Ta vừa mới đến Hạ Quốc không có mấy ngày. Victor sắc mặt tối sầm. Muốn nói tác phẩm, hắn tự nhiên là có, mà lại rất nhiều. Dù sao tài nguyên cùng hoàn cảnh cũng không thiếu, từ nhỏ đến lớn hắn sáng tạo độc quyền thành quả cũng không ít. Nhưng những này độc quyền rất nhiều đều là giải quyết đặc biệt nghi nan không phải thành phẩm kỹ thuật, hoặc là lý luận thành quả. Thực thể phát minh sản phẩm đương nhiên cũng có thể những cái kia cơ bản đều là cho Sport tập đoàn sung làm thương phẩm, hiện nay ai tốn công mà không có kết quả đi chế tạo cùng mở rộng vượt mức quy định người máy, còn không bằng trực tiếp bán chiến xa xe tăng máy bay đạn đạo. Không có nhu cầu cùng ý đồ, hắn tự nhiên cũng không còn tận lực đi nghiên cứu cái gì chiến đấu người máy. Cho dù có cũng không khả năng đưa đến Hạ Quốc tới. Vậy nếu không có rồi? Hạ Húc nhún vai, cười híp mắt nghiêng đầu nhìn về phía Walker Hohmann. Walker, đi theo ta nghiên cứu chiến đấu người máy chẳng lẽ không so đi theo Victor thú vị? Ta chỗ này có sóng não khống chế kỹ thuật, có cao cấp nhất kỹ sư phần mềm, mà lại có thể cung cấp đầy đủ tài chính ủng hộ, ngươi nghĩ làm cái gì cũng có thể làm ra tới. Được. Được thôi. Walker Hohmann bờ môi lúng túng, có chút không dám đến xem Victor, nhưng đối mặt Hạ Húc hướng dẫn từng bước vẫn là không nhìn được gật đầu lên tiếng. Này, tiểu tử! Đã nói xong là của ta người sùng bái đâu? Victor sắc mặt biến đen, bất mãn nói. Bất quá lấy tính cách của hắn ngược lại không đến nỗi nói lời ác độc, mà lại cũng không khả năng cuống quyết chặt lấy. Thật có lỗi, Victor tiên sinh, ta. Walker Hohmann vội vàng nói xin lỗi. Được rồi, ngươi không cần nói xin lỗi, đây là ngươi lựa chọn tự do. Victor thối nghiêm mặt lắc lắc tay, bất quá ta dám cam đoan, ngươi tương lai nhất định sẽ vì chính mình hôm nay lựa chọn hối hận. Nói xong, hắn liền hầm hừ rời đi, hiển nhiên liên tục tại hạ hút cái này ăn quả đắng hai lần sau liên chiêu người tâm tình cũng mất. Bất quá hạ hút đối với hắn ấn tượng ngược lại là qua loa có chỗ đổi mới, người này mặc dù rắm thúi một chút, tính cách cũng không làm sao lấy vui, nhưng tối thiểu nhân phẩm vẫn có một điểm. Ta vô pháp cam đoan tương lai, nhưng ta tối thiểu có thể bảo chứng, người bây giờ sẽ không vì lựa chọn của mình mà hối hận. Nhìn không được cười lên đưa mắt nhìn Victor rời đi, hạ hút mới mỉm cười nhìn về phía Walker. Chương 358, xương thép người sói. Victor bị đè nén rời đi, cái này duy nhất hữu lực người cạnh tranh rời khỏi, hạ hút lại nghĩ đem Walker Hohmann thu nhập dưới trướng tự nhiên không cần lại phế bao nhiêu miệng lưỡi. Dù sao đây chỉ là học viện nghiên cứu tiểu tổ, xấp xỉ tại xã đoàn, chỉ là một loại hợp tác quan hệ, duyên tụ duyên tan, cũng không phải là chân chính công tác thuê. Muốn để Walker cùng Chu Quý đám người tương lai nhận chức tinh hải công nghiệp lời nói khả năng còn cần về sau cố gắng nữa cố gắng, nhưng nghiên cứu tiểu tổ loại này đồ vật lại sẽ không suy tính được chính thức như vậy. Tự nhiên vậy đơn giản bên trên rất nhiều. Walker Hohmann cứ việc có cái, The Mechanic, kịch bản nhân vật chính mệnh cách, nhưng giống như Victor, hiện tại hoàn toàn không nhìn thấy kịch bản giới thiệu vắn tắt, có thể là kịch bản chưa bắt đầu duyên cớ. Bất quá trước có cự nhân, sau có máy móc kỷ nguyên, riêng này hai cái liền đã đủ hắn bận rộn cùng phát sâu, bởi vậy hạ hút cũng không có gì có thể thất vọng. Dù sao Walker cái này nhân vật chính tại chính mình dưới mí mắt, chờ kịch bản lúc bắt đầu hắn sớm muộn có thể biết, hiện tại hắn xem trọng chỉ là hắn thiên phú cùng tài hoa. Hà ca, vừa mới kia là mang theo Walker Hohmann trở lại bản thân chiêu tân quầy hàng, Chu Quý cùng gừng viện viện lập tức hưng phấn tiến lên đón, đáy mắt tràn đầy tò mò. Các ngươi phía sau nghiên cứu hạng mục một trong. Hạ hút cười cười, ngay sau đó cho ba người lẫn nhau làm cái giới thiệu. Buổi chiều thời gian trôi qua rất nhanh. Tuy nói Victor cái này đối thủ cạnh tranh đã rời đi, nọc độc chiến xa cùng nhận hình kẻ săn mồi lộ mặt cũng ở đây sau đó vì hắn hấp dẫn đến rồi như nước thủy triều dòng người, nhưng những người này cơ bản đều là nhìn cái mới là chiếm đa số, hắn tự thân ánh mắt vậy cao. Bởi vậy tiếp xuống cũng không có thu hoạch gì. Bất quá Trương Mạnh Lữ Đông đã xong xuôi sở hữu thủ tục, thành công cho Tinh Hải nghiên cứu tiểu tổ thỉnh cầu đến một bộ tiểu tổ hoạt động phòng. Hoạt động phòng ở vào máy móc công trình học viện thí nghiệm lâu, mà loại này thí nghiệm lâu trên thực tế mỗi cái viện hệ đều có, một phần trong đó là cởi mở cho học sinh các loại phòng thí nghiệm, một bộ phận khác thì là cung cấp nghiên cứu tiểu tổ hoạt động phòng. Tại chỗ phương diện học viện lộ ra 10 phần phóng khoáng, tiêu chuẩn hoạt động phòng đều có 4 phòng một phòng khách. Mà lại tại trong lầu liền có thể phương tiện mượn dùng các loại phòng thí nghiệm cùng thiết bị, rất là tiện lợi hiệu suất cao. Đem Trương Mảnh, Lữ Đông, Walker, Chu Quý, gừng viện viện đám người triệu tập cùng một chỗ, đêm đó hạ hút liền cho mấy người mở cái tiểu hội, xác lập xuống tới nghiên cứu tiểu tổ cái thứ nhất hạng mục, nhận hình kẻ săn mồi cải tạo hình. Kỳ thật cũng chính là cùng Dương Hiểu Sương bọn họ siêu cấp tơ nhện protein nghiên cứu tiểu tổ hợp tác. Đem nhện hình kẻ săn mồi cải biến thành phun ra dị chủng tơ nhện protein loại hình, hạng mục tạm định danh là mạng nhện đang dệt người. Nhện người mấy mô bản đều là có sẵn, phun ra trang bị kỹ thuật độ khó cũng không tính cao, bởi vậy chuyện này chỉ có thể nói là cái thử nghiệm cùng rèn luyện đoàn đội tiểu hạng mắt. Nhưng cuối cùng như thế, đây cũng là cái cùng lớp học tri thức ấn chứng với nhau cơ hội tốt, hạ hút cũng không có làm vung tay chưởng quỹ ý tứ, mà là toàn bộ hành trình tham dự trong đó. Tích cực cùng Walker Chu Quý bọn hắn giao lưu. Dù sao đây cũng không phải là hạng mục đầu tư, mà là bản thân việc học. Như thế, 4 ngày thời gian thoáng qua liền mất, tại mạng nhện đang dệt người nghiên cứu phát minh dần dần tiến vào quỹ đạo thời điểm. Hạ hút bọn hắn vậy nên đón chính thức lên lớp đến nay cái thứ nhất cuối tuần. Hôm nay thứ bảy, lúc chạng vạng tối, từ nghiên cứu tiểu tổ hoạt động phòng trở về ký túc xá. Hạ hút một thanh ngăn cản những ngày này ngày núp đêm ra thường xuyên thấy không được bóng dáng gờ răng. Có việc. Gờ răng hơi nghi hoặc một chút. Gần nhất ngươi đều ở đây tìm người sói. Hữu tuyến tác sao? Hạ hút hỏi. Không có, ta ở chỗ này không có gì tình báo con đường, manh mối đến nơi đây liền đoạn mất, đầu kia đáng chết biến dị người sói không biết bị chuyển đến cái nào cơ cấu. Nâng lên việc này, gờ răng cũng có chút phiền muộn. Rầu rĩ nói, ta lo lắng có người là muốn lợi dụng nó làm chút gì đó. Ngươi một mực nói kia là đầu biến dị người sói, đến cùng có cái gì đặc thù. Hạ Húc không nguyên do hứng thú. Hắn kỳ thật hôm nay là dự định thừa dịp lúc ban đêm chui vào ga nờ bệnh viện tâm thần dò xét một phen. Dương Bác Văn bọn hắn một mực không có gì đột phá tính tiến triển, cự nhân, kịch bản nhân vật chính cùng tương quan nhân vật trong kịch bản cũng không còn nhìn thấy, duy nhất chỗ đột phá vẫn là muốn rơi vào ga nờ bệnh viện tâm thần trên đầu. Nguyên bản hắn là dự định lắc lư gờ răng làm một làm miễn phí sức lao động. Cùng mình cùng đi. Dù sao vị này người sói thợ săn tại chui vào cùng sát phạt bên trên đúng là một tay hảo thủ, không dùng thì phí. Bất quá thấy gờ răng cố chấp như thế tại đầu kia được đưa đến ma đô biến dị người sói, hắn cũng không khỏi được sinh lòng một sợi hiếu kỳ. Người sói hắn giết cũng không ít, trên bản chất chính là cái thú hóa người mà thôi, tố chất thân thể bên trên xác thực muốn so người bình thường mạnh rất nhiều, nhưng ở súng ống trước mặt kỳ thật hoàn toàn không đáng chú ý, chỉ là một con sói người mà thôi, có thể có bao lớn uy hiếp. Còn nhớ rõ ta rất sớm trước kia cho ngươi phát kia phần video sao? Gờ răng lắc đầu. Đại khái là đoán được Hạ Húc ý nghĩ. Cái kia xương cốt nhanh chóng tăng sinh người biến dị. Hạ Húc hỏi. Trước đó phát hiện siêu não kịch bản lúc hắn ủy thác qua gờ răng điều tra Catherine Atchison tình báo, sau này gờ răng lại thông qua xã giao phần mềm cho hắn phát qua một đoạn video. Bên trong biểu hiện là một có thể khống chế xương cốt sinh trưởng người biến dị tập kích người qua đường hình tượng. Đầu kia biến dị người sói đã từng cùng xương thép tham gia qua cùng một cái thí nghiệm, cứ việc thất bại, nhưng tương tự có thể làm đến trình độ nhất định xương cốt tăng sinh. Gờ răng thần sắc nghiêm nghị. Trầm giọng nói, người sói biến thân trên bản chất là tế bào nhanh chóng mọc thêm cùng to ra, trong cơ thể của bọn họ chứa đựng so với thường nhân càng nhiều năng lượng cùng nguyên tố vi lượng. Sau khi biến thân sẽ thu hoạch được tố chất thân thể tính bùng nổ tăng trưởng. Nhưng là ngươi phải biết, loại này bộc phát đối với phổ thông người sói tới nói là có cực hạn, bọn họ xương cốt cũng sẽ không tăng trưởng, cho nên bọn họ hình thể cứ việc so trạng thái bình thường có chỗ tăng lớn, nhưng kỳ thật còn tại một cái khu trong phòng, tự như người gầy cùng mập mạp khác nhau. Mà nếu như người sói này ngay cả xương cốt đều có thể mọc thêm cường hóa. Gờ răng nói đến đây dừng lại. Nếu như ngay cả xương cốt đều có thể mọc thêm đồng thời thu hoạch được cao hơn cường độ, như vậy thì có thể phụ tải càng lớn lớn hình thể, thu hoạch được lực lượng mạnh hơn. Hạ Húc đã bản thân nối liền gờ răng lời nói. Không sai, đầu này người sói sau khi biến thân hình thể xa so với bình thường người sói phải lớn hơn nhiều, thậm chí nếu như đầu này biến dị người sói xương cốt năng lực khống chế tương lai có thể đạt tới cùng xương thép một dạng trình độ, như vậy nó đem triệt để trở thành một đau thương bất nhập cự hình quái vật. Gờ răng thần sắc khó coi. Hạ Húc thần sắc vậy nghiêm nghị lên, bất đắc dĩ nói, gờ răng, nói thật, ta vốn đến định dùng người sói đầu mối mượn cớ lắc lư ngươi giúp một chuyện, nhưng hiện tại xem ra cái này manh mối rất có thể thành sự thật. Manh mối? Gờ răng khẽ giật mình. Người của ta gần nhất đang điều tra một nhà bệnh viện tâm thần, bọn hắn rất có thể đang lợi dụng bệnh nhân nghiên cứu một loại nhân tạo cự nhân chính kỹ thuật. Nói không chừng đang cùng đầu này đặc thù người sói có chút liên quan. Hạ Húc nhịn không được lộ ra một sợi bất đắc dĩ cùng cười khổ. Nào chỉ là khả năng có liên quan, hắn thấy việc này chỉ sợ là 8-9 phần 10. Lợi dụng cự nhân chứng khiến người cự hóa lớn nhất cửa ải khó là cái gì? Không phải các loại khả năng di chứng, mà là hai đầu xương. Người trưởng thành hai đầu xương khép kín, không cách nào nữa tiếp tục sinh trưởng, như vậy hình thể cũng chỉ có thể ngang phát triển. Trở thành một dị dạng mập mạp mà không phải cự nhân. Mà lại người bình thường xương cốt cường độ cũng là có hạn, theo hình thể cự đại hóa, xương cốt phụ tải cũng theo đó biến lớn, bởi vậy bình thường xương cốt kỳ thật không chi trì nổi quá lớn hình thể quá lớn ngược lại sẽ dẫn phát viêm khớp chờ một hệ liệt tật bệnh. Nhưng có như thế một con sói người, nó có thể trình độ nhất định khống chế xương cốt sinh trưởng, xương cốt cường độ cũng nhận được cực lớn cường hóa. Cái này chẳng phải là tốt nhất nghiên cứu tài liệu. Không cần hoàn toàn nghiên cứu tinh tường, vẻn vẹn chỉ cần từ nơi này sói đầu đàn trên thân người tìm tới làm hai đầu xương một lần nữa mở ra phương thức, như vậy nhân tạo cự nhân kế hoạch liền cơ bản đã thực hiện một nửa. Mà lại, đầu kia người sói bản thân liền có thể mọc thêm xương cốt, hình thể cũng có thể biến thân tăng lớn, loại này biến thân tại dưới tình huống bình thường có lẽ vẫn còn tại cực hạn. Nhưng nếu là lại thêm cự nhân chế tạo kỹ thuật thành quả đâu? Hình thể của nó nên cự hóa tới trình độ nào? Chương 359, Mệnh Trung Khắc Tinh. Đã như vậy, vậy còn chờ cái gì, mang ta tới. Nghe tới Hạ Húc có quan hệ với kia biến dị người sói manh mối, gờ răng lập tức đại hỉ, vội vội vàng vàng thúc giục. Tối thiểu muốn chờ trời tối rồi nói sau. Hạ Húc im lặng trợn mắt, nói, mà lại chờ một lúc đi trước chuyến tin tức viện, ta còn muốn mang người trợ giúp. Hiện tại trời còn chưa tối, cái này ban ngày chơi như thế nào chui vào, hai người bọn họ lại không phải một vị nào đó dựa vào giết sạch sở hữu người chứng kiến để hoàn thành tìm hành vô lương thích khách. Còn có giúp đỡ. Gờ răng có chút ngoài ý muốn. Dù sao hắn thấy loại này liên quan đến đặc thù sinh vật sự kiện hiển nhiên là không thích hợp phổ thông người tham gia, đã có thể bị Hạ Húc coi là giúp đỡ, vậy dĩ nhiên là có bất phàm chiến lực đặc thù nhân sĩ, tự như lần trước cái kia quái vật thúc thúc đồng dạng. Chờ chút ngươi liền biết. Hạ Húc có chút ác thú vị thừa nước đục thả câu. Hắn chỉ giúp đỡ tự nhiên là A Thác, hắn bên này tự vệ không ngại, cho nên những ngày này đều để A Thác đi theo đường ấu hình bên người. Có một cái như vậy quen thuộc tồn tại cũng có thể qua loa hòa tan nạn một chút kia xả sợ tính tình. Nói đến, A Thác sử dụng lang tộc cường hóa huyết thanh nguyên bản còn hẳn là gờ răng vị này thợ săn nhân vật chính tăng thực lực lên đạo cụ tới. Qua trận chờ ngành đặc biệt đơn đặt hàng sau khi hết bận có lẽ có thể cân nhắc một lần nữa đền bù một lần, cho một chi lang tộc cường hóa huyết thanh để cho tiến hóa thành hoàn toàn thể. Cũng không biết vị này kịch bản nhân vật chính dùng tới vốn nên thuộc về mình cường hóa huyết thanh sau sẽ có hay không có chỗ đặc thù gì, tỉ như thu hoạch được một chút ngoài định mức cường hóa. Nếu thật là cái này dạng thế thì còn có thể thuận tiện để Cố Hải Minh nghiên cứu một chút. Nói không chừng tại lang tộc cường hóa huyết thanh trên cơ sở còn có thể có đột phá. Vậy thì nhanh lên đi thôi, đừng lãng phí thời gian. Một khi dính đến người sói sự tình, gờ răng liền trở nên phá lệ đứng đắn cùng bức thiết. Tốt à. Hạ Húc ngược lại cũng không phải quá gấp, nhưng đã gờ răng thúc giục, cũng không có kéo dài, lúc này khởi hành xuống lầu. Hoa ngẫu, đây là ngươi xe. Khóc. Xem ra ngươi khoảng thời gian này thật sự phát tài. Quốc khoa đại trong trường quá rộng lớn, tiến về tin tức viện tự nhiên là phải lái xe, những ngày này cũng khó khăn tìm bóng dáng gờ răng còn là lần đầu tiên nhìn thấy Hạ Húc nọc độc siêu xe. Bị bề ngoài xem kinh diễm được tán thưởng một tiếng. Đều nói ta kiếm được một tỷ, hiện tại ngươi còn có thể cân nhắc xuất ra ngươi trước kia đối đãi thượng đế thái độ. Hạ Húc cười nói. Đáng tiếc ta cũng không tín ngưỡng thượng đế, ta thái độ đối với hắn đại khái chính là ngẫu nhiên kêu lên một câu Omega. Gờ răng buông tay nhún vai. Thuận miệng hàn huyên vài câu, xe rất nhanh liền lái đến đường ấu hình các nàng túc xá lầu dưới. Đừng nói cho ta ngươi nói giúp đỡ là một nữ hài. Gờ răng đạo. Ừ. Đúng dịp, trợ thủ của ta vừa vặn đến rồi. Hạ Húc cười hướng cửa sổ xe phía trước ngước ngửa cằm. Phía trước cách đó không xa, đường ấu hình cùng Tống Ngọc, Lạc Lâm, các thanh niên ba cái bạn cùng phòng vừa vặn chính hướng ký túc xá bên này đi. Tống Ngọc cùng Lạc Lâm vừa nói vừa cười, đường ấu hình cùng các thanh niên thì tương đối yên tĩnh, nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ khẽ cười một tiếng, hiển nhiên chung đụng được coi như hòa hợp. Bốn người rất nhanh tới túc xá lầu dưới. Đường ấu hình càng là liếc nhìn Hạ Húc nọc độc siêu xe, trên mặt nhiều sợi vui vẻ, hai mắt biến sáng trong suốt. Không có ý tứ, mấy vị xinh đẹp nữ sĩ, có thể hay không quấy rầy một lần. Hạ Húc bên này đang chuẩn bị xuống xe quá khứ chào hỏi. Nhưng không nghĩ đã có khách không mời mà đến nửa đường mà ra, bước nhanh đi lên trước chặn đứng bốn người. Người nói là hắn. Gờ răng lúc này vừa vặn nhìn sang, nhìn thấy người kia sau nhìn không được nhíu mày. Nếu như là cái này dạng, nói thực ra, thân là chúng ta đoàn đội nhan trị đảm đương, ta hiện tại có chút cảm giác nguy cơ rồi. Vậy ngươi có thể hướng phương diện tốt suy nghĩ một chút, tối thiểu nhất luận vô sĩ hắn hẳn là không sánh bằng ngươi. Hạ Húc mỉm cười không thôi, đồng thời nhìn về phía trước người kia cũng có chút dở khóc dở cười ý vị. Cái này thật đúng là đáp lại câu kia oan gia ngõ hẹp. Phía trước nửa đường ngăn lại tiểu bạch hoa các nàng không phải người khác. Thình lình chính là Victor Sport. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, hắn có thể ở cái này tự hồ vậy rất bình thường. Tống Ngọc cùng các thanh niên các nàng nhan trị đều không thấp, còn có tiểu bạch hoa loại này khuynh thành tuyệt sắc, lấy Victor phóng đãng tính cách tới trêu hoa ghẹo nguyệt thật sự là lại không quá bình thường. Ngoài ra còn có một loại khả năng, Tống Ngọc cùng các thanh niên các nàng tại tin tức hệ bên trong cũng là hoàn toàn xứng đáng học bá, Đường Ấu Hinh thì càng không cần nói, điện tử phương diện cơ giới nghiên cứu không thể rời đi lập trình viên. Victor cũng có thể là đến chiêu mộ tổ viên. Đương nhiên, càng lớn khả năng là cả hai đều có, ai có thể cự tuyệt một đám thanh xuân mỹ lệ, kỹ thuật còn cực kỳ vượt qua thử thách chương trình viện đâu. Ngươi làm sao cũng ở nơi đây. Hạ Húc nhìn thấy Victor chỉ là có chút dở khóc dở cười, nhưng Victor nhìn thấy Hạ Húc sau coi như sắc mặt không thế nào dễ nhìn. Tại Hạ Húc xuống xe đi qua về sau, Đường Ấu Hinh cùng Tống Ngọc ánh mắt của bọn hắn tự nhiên là vượt qua Victor rơi vào Hạ Húc trên thân, phát giác được điểm này Victor theo bản năng quay đầu, lập tức như là gặp ma, mặt đen thành đáy nồi. Đầu tiên là Chu Quý lại là Walker, mặc dù hắn trên miệng không nói, nhưng hắn hiện tại đúng là bị Hạ Húc cho giành được có điểm tâm lý âm ảnh rồi. Lần này thế nhưng là hắn thật vất vả mới nghe được, tin tức công trình viện giới này tân sinh bên trong biểu hiện kiệt xuất nhất mấy cái thiên tài, nhất là từng cái còn rất dài xinh đẹp như vậy, cái này lại muốn bị cướp đi có thể so sánh Chu Quý cùng Walker Homan hai người muốn càng khiến người ta tâm tắc. Chẳng lẽ không nên ta tới hỏi ngươi vì cái gì ở đây sao? Hạ Húc ngoạn vị nhìn xem hắn. Ngươi vì cái gì ở đây ta liền vì cái gì ở đây? Victor tự nhiên không cho Hạ Húc sắc mặt tốt, mặt đen lên hừ nói, trước đó hai người kia là ta nhường ngươi, lần này ngươi tuyệt đối không có cơ hội. Ồ! Tự tin như vậy. Hạ Húc vui vẻ. Đương nhiên, xinh đẹp nữ hài sẽ chỉ thích anh tuấn nam hài. Victor rất tao bao khẽ vỗ tóc, tự tin dâng trào. Nam hắn không cạnh tranh được, nhưng cô gái hắn nhưng là chuyên nghiệp. Không ai có thể cự tuyệt anh tuấn giàu có còn rất có tài hoa cùng hài hước Victor. Không sai, ta cũng rất đồng ý quan điểm của ngươi. Hạ Húc rất tán thành gật đầu. Sau đó rất tự nhiên chậm rãi tản bộ đến Đường Ấu Hinh bên cạnh. Một tay nắm ở tiểu bạch hoa bả vai, ở tại giống như như trẻ con mềm non trên gương mặt hôn một cái. Tiểu bạch hoa ngượng ngùng sắc mặt ửng đỏ, nhưng ở cái này rõ ràng tuyên thệ chủ quyền giống như cử động bên dưới cũng rất nể tình nhịn được tránh né xúc động, chỉ là khuôn mặt nhỏ trở nên hồng phát phát. Hiện tại xem ra, luận soái khí cũng là ta đẹp trai hơn a. Hạ Húc hài lòng lại tự luyến cười nói. Phốc phốc. Ha ha, đúng đúng đúng, ngươi đẹp trai nhất. Ta chưa bao giờ thấy qua như thế mặt dày vô sỉ người. Tống Ngọc cùng Lạc Lâm ba người đều buồn cười trêu chọc. Muốn nói soái. Hạ Húc vẫn có chút tiểu soái. Hương Nhàn Âu phục tăng thêm một cái màu vàng kim nhạt kính phẳng kính mắt trang phục có loại nhã nhặn khí chất, nhưng tráng kiện dáng người lại để cho cả người lộ ra vô cùng có dương cương khí tức, cho dù là người dựa vào ăn mặc cũng nên được một câu soái ca. Nhưng này cũng phải nhìn cùng ai so, muốn nói so trước mắt vị này Victor còn soái, kia đúng là có chút mặt dày vô sỉ rồi. Các ngươi. Victor lúc này coi như có ngốc vậy tin tưởng mấy người quan hệ không tầm thường, cả người giống như gặp sấm sét giữa trời quang, há hốc mồm, nhất thời không nói gì. Ngươi tìm tới cửa trước đó chẳng lẽ không hẳn là điều tra nàng một chút nhóm quan hệ nhân mạch à? Hạ Húc mỉm cười nhìn Victor. Phải biết đạo lý này nhưng vẫn là ngươi nói cho ta biết. Victor khóe miệng giật một cái, im lặng ngưng nghẹn. Ba lần. Bản thân vậy mà tại cùng là một người trên tay ăn quả đắng ba lần rồi. Tên khốn kiếp này rốt cuộc là từ nơi nào đụng tới. Chẳng lẽ là ta Victor mệnh bên trong khắc tinh? Chương 360, 360. Kiêu ngạo như Victor, tự nhiên là không có khả năng làm ra nhiệt tình mà bị hờ hững sự tình. Mắt thấy Hạ Húc cùng Đường Ấu Hinh đám người quan hệ mật thiết cười cười nói nói, hắn cũng chỉ có thể bị khuất phất tay áo rời đi. Cho nên, ngươi nói giúp đỡ sẽ không là mấy vị này nũng nịu mỹ nữ a. Gờ răng đi tới, nhìn rời đi Victor, lại nhìn mắt Đường Ấu Hinh bọn hắn, một bộ im lặng bộ dáng. Dĩ nhiên không phải, giúp đỡ là nó. Hạ Húc chỉ A Thác. Khi hắn tới được thời điểm A Thác liền đã hùng hục dạo bộ đến chân hắn bên. Nó. Gờ răng thuận Hạ Húc chỉ hướng cúi đầu. Cùng Nhu Thuận ngồi xổm A Thác mắt lớn trừng mắt nhỏ, khuôn mặt không thể tưởng tượng, Ngươi ở đây đùa giỡn hay sao? Cường hóa khuyển sự tình không tính là cái gì cực độ cơ mật, không ít thế lực đều đối này từng có suy đoán, nhưng có thể tiếp xúc đến điều này dù sao cũng là cực thiểu số, mà lại cũng không còn người chân chính có thể chắc chắn. Gờ răng thì càng không cần nói, vừa mới đến tăng thêm chưa quen cuộc sống nơi đây, đại đa số thời gian cũng ở đây truy tra người sói sự tình, đối với Hạ Húc ấn tượng cơ bản còn dừng lại tại mấy tháng trước, tự nhiên không rõ ràng A Thác tồn tại. Tin tưởng ta, A Thác có thể so sánh ngươi có thể đánh nhiều. Hạ Húc cười híp mắt vỗ vỗ bờ vai của hắn. Phổ thông súng ống đối với A Thác uy hiếp kỳ thật rất nhỏ, mặc dù không cách nào ngạnh kháng nhưng hoàn toàn có thể dựa vào trực giác cùng phản ứng tiến hành né tránh, không thành quy mô hỏa lực cơ bản vô hiệu. Đương nhiên, lấy gờ răng ngũ tinh xạ kích thiên phú phối hợp thêm súng ống tự nhiên là có uy hiếp năng lực, thậm chí có thể sinh ra trí mạng uy hiếp. Nhưng cái này nhất định phải xây dựng ở có đầy đủ xạ kích khoảng cách, sân bãi khoáng đạt không công sự che chắn, sớm phát giác A Thác phương vị chờ trùng điệp tiền đề phía dưới. Khoảng cách quá gần, hắn tại A Thác trước mặt tuyệt đối liên tục mở thương cơ hội cũng không có, địa hình phức tạp cung cấp công sự che chắn cùng ánh mắt che chắn có thể để cho A Thác nháy mắt hóa thân thành xuất quỷ nhập thần đoạt mệnh thích khách. Đương nhiên, khả năng nhất tình huống đại khái là hắn còn không có phát giác được A Thác vị trí liền đã bị một ngụm mang đi. Dù sao A Thác trường ngũ tinh chém giết bên ngoài còn có tứ tinh cấp ẩn nấp cùng tìm kiếm, một cái ẩn tàng bản thân một cái khóa chặt địch nhân, có thể nói là thích khách thiên phú điểm đầy. Mặc dù ta cũng không phải là rất ưa thích, nhưng ta tốt xấu cũng có một nửa người sói gen, ngươi vậy mà nói ta không bằng một con chó. Gờ răng tự mình nghiễm nhiên không cho là như vậy, nghe tới Hạ Húc lời nói sau 10 phần không cam lòng. Cho nên ngươi bây giờ là thật sự tại lấy chính mình cùng A Thác so sánh. Hạ Húc một bộ nhìn bệnh tâm thần bộ dáng nhìn xem hắn. Gờ răng. Cái gì người sói? Các ngươi đang nói trò chơi sao? Hai người trò chuyện vẫn chưa tỉ húy Tống Ngọc các nàng, bởi vậy trừ Đường Ấu Hinh bên ngoài những người còn lại đều nghe được có chút không hiểu thấu. Không cần để ý, ta đây bằng hữu có chút Chunibyo. Hạ Húc cười cười. Dùng ngón tay điểm một cái bản thân huyệt Thái Dương vị trí. Thì ra là thế. Tống Ngọc các nàng hồi tưởng đến gờ răng tích cực đem chính mình cùng một con chó so sánh với tràng cảnh, rất dễ dàng liền tiếp nhận rồi cái này thiết lập. Đêm nay ta muốn đi ra ngoài một chuyến, trước hết đem A Thác mang đi, ngươi ban đêm đừng đi ra ngoài đi lung tung. Qua loa xong Tống Ngọc các nàng, Hạ Húc mới thân mật hướng Tiểu Bạch Hoa ấm giọng nói. Ồ! Tiểu Bạch Hoa khéo léo điểm một cái đầu nhỏ, do dự một chút, hỏi, là muốn đi làm gì chuyện nguy hiểm sao? Có thể để cho Hạ Húc đặc biệt tới mang đi A Thác. Người khác có lẽ không rõ ràng, nhưng nàng tự nhiên tin tưởng trong đó hàm nghĩa. Không có, chỉ là ổn thỏa lý do mà thôi. Hạ Húc cười đùa hướng gờ răng ra hiệu một lần, cắn lỗ tai nói thì thầm bình thường nói, ừ, đó là ta đặc biệt lừa dối cường lực tay chân, gặp nguy hiểm ta khẳng định cái thứ nhất chạy trốn, để hắn trên đỉnh. Vậy ngươi cũng quá hỏng rồi. Mặc dù biết đây chỉ là dỗ dành bản thân vui vẻ lời nói, nhưng Đường Ấu Hinh vẫn là qua loa an tâm một phần, hờn dỗi trận nhìn Hạ Húc liếc mắt. Hơi hàn huyên vài câu, Hạ Húc liền mang theo A Thác cùng gờ răng lên xe rời đi. Hinh Hinh. Xe kia là ngươi bạn trai. Tốt, Hạ Húc lại là phú nhị đại, Hinh Hinh ngươi giấu cho chúng ta thật khổ a. Sớm biết lần trước lúc ăn cơm cũng không cho hắn tiết kiệm tiền, hẳn là hung ác làm thịt một chầu. Hạ Húc bên này vừa nghênh ngang rời đi, Tống Ngọc cùng Lạc Lâm đám người liền đã hung dữ, bắt đầu hưng sư vấn tội, vận dụng bao quát nhưng không giới hạn trong gãi ngứa ngứa các loại một đám cực hình. Nói phân hai đầu. Lái xe ra trường, Hạ Húc đầu tiên là tại gờ răng dưới sự chỉ dẫn đi trước một nhà quán trọ nhỏ, trong khách sạn có gờ răng dài thuê lại tới một cái phòng, bên trong đặt một chút không thích hợp đưa đến trong trường trang bị. Thế nào? Đây chính là ta vì đến Hạ Quốc đặc biệt đặt làm xa hoa sáo trang, muốn hay không chọn một dạng. Gờ răng tự đắc từ dưới giường rút ra một cái đại thủ vali. Mở rương ra, bên trong là bị hạng vị rảnh cố định trụ các loại trang bị, trong đó có lần trước đưa cho Hạ Húc cùng khoảng gấp xếp cung trợ lực. Bất quá lần này cũng không giống như lần trước như thế xấu hổ chỉ có một cây cung, bên trong đại đại nhỏ tiểu chủng loại phong phú, cứ việc lấy vũ khí lạnh làm chủ, nhưng như là cung nỏ, thổi tên. Ná cao su loại hình tất cả đều là quân dụng kiểu dáng, lực sát thương tuyệt đối đầy đủ trí mạng. Quên đi thôi, không nhiều hứng thú lắm, mà lại ngươi cũng biết, ta dùng những đồ chơi này chính xác không ra sao. Hạ Húc không hứng thú lắm. Hiện nay hắn có được Tinh Hải công nghiệp, đừng nói những này đánh bóng sát biên vũ khí lạnh, chính là chân chính tính sát thương vũ khí nóng đều có tư cách chế tạo, những này đồ chơi nhỏ hắn đã không thế nào để ý, có cần hắn nhường cho người dây chuyền sản xuất một thẻ xe cũng không có vấn đề gì. Cũng nên có chút phòng thân đồ vật, nếu quả thật xung đột lên ta cũng không nhất định có thể phân tâm bảo hộ ngươi. Gờ răng nhàn nhạt nói. Từ trong rương cầm lấy một thanh chủy thủ đưa cho Hạ Húc, dùng cái này đi, lưỡi thương, theo nơi tay cầm nút bấm có thể phát xạ 4 khỏa viên đạn, dùng để đánh lén dùng rất tốt. Được. Hạ Húc cũng không có nói thêm cái gì, gật đầu nhận lấy chủy thủ. Lưỡi thương cái đồ chơi này kỳ thật cũng không phải là cái gì huyễn tưởng tác phẩm bên trong mới xuất hiện hiếm lạ sản phẩm, trong hiện thực cho dù là Hạ Quốc tại đặc chủng tác chiến bên trong cũng là có phân phối trang bị. Cái đồ chơi này chính xác uy lực cùng sử dụng thể nghiệm cũng không sánh nổi chân chính súng ống, chỗ tốt duy nhất đó là có thể đánh người một cái vội vàng không kịp chuẩn bị. Tại quán trọ nhỏ bên trong vẫn đợi đến trăng lên ngọn liễu, hai người lúc này mới chính thức chuẩn bị tiến về ga N. Gờ răng mang lên cung tiễn chờ trang bị, đổi lại một bộ màu đen nhạt rộng lớn áo khoác, hắn bên dưới dùng chiến thuật áo lót rực rỡ muôn màu đúc lấy một chút trải rác tiểu đạo cụ, nhìn xem rất là phong cách, chỉ có thể nói nhân vật chính không hổ là nhân vật chính. Đến như Hạ Húc thì phải đơn giản hơn nhiều, trên người hưu nhàn Âu phục cùng kính mắt đồng hồ vốn chính là đường ấu hình khai thác bạch trạch sáo trang, không có gì tốt đặc biệt chuẩn bị, chỉ là tìm gờ răng muốn cái giặc cướp cùng khoản mặt nạ cất trong túi chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Ngược lại là A Thác qua loa làm điểm chuẩn bị, bất quá vẫn là như cũ, thay Hạ Húc cổng trang hai đài nhện hình kẻ săn mồi ba lô cùng một thanh miêu đao. Ngươi xác định ngươi con chó này sẽ không gọi bậy à? Mà lại, đừng nói cho ta ngươi con chó này còn sẽ dùng đao. Đối mặt A Thác này quỷ dị trang điểm, gờ răng im lặng trợn trắng mắt. Hạ Húc sắc mặt tối sầm, luôn cảm giác ngươi là đang mắng ta. Chương 361, âm Spider-Man. Đến. Dưới ánh trăng, chưa mở đèn xe màu đen xe thể thao lặng yên không tiếng động dừng lại ở ven đường. Ga N bệnh viện tâm thần nói dễ nghe gọi dựa vào núi, ở cạnh sông, nói đến khó nghe đó chính là giả ngoại hoang vu, chung quanh căn bản là cô môn độc viện. Loại địa phương này, trong đêm nếu là có chiếc xe lái qua thật sự là quá chói mắt, bởi vậy chỉ tới phụ cận, Hạ Húc cùng gờ răng hai người liền cải thành đi bộ. Tay lái phụ gờ răng trước hết nhất xuống xe, sau đó là thân hình nhẹ nhàng từ sau tòa cửa sổ xe nhảy ra A Thác, cuối cùng mới là Hạ Húc từ vị trí lái bên trên mở cửa đi ra. Tiện tay móc ra màu bạc trắng trí năng kính mắt thay thế viền vàng kính phản kính. Cái này cái gì đồ vật? Ngươi đây là cosplay tương lai chiến sĩ đâu? Gờ răng thấy Hạ Húc móc ra một bộ như thế có khoa học kỹ thuật cảm kính mắt, nhìn không được vì thế mà choáng váng đồng thời cũng có chút im lặng. Người có người sói gian ta nhưng không có, không có cái đồ chơi này ta đường đều thấy không rõ, đi như thế nào đường núi. Hạ Húc nhún vai. Ga N tọa lạc tại một tòa núi nhỏ sườn núi bên trên, không tính sơn lâm, nhưng là có nhất định độ dốc cùng không thiếu lâm mộc vần quanh, bình thường mà nói lời nói ngược lại là có thể thuận đường xi măng trực tiếp đi lên. Nhưng ven đường đều có camera giám sát. Loại này an phòng giám sát cơ bản đều là bế lộ hệ thống. Trừ phi đích thân tới hiện trường đánh vào nội bộ, nếu không là rất khó thực hiện xâm lấn, để tránh đánh cỏ động rắn bọn hắn dự định hay là từ bên cạnh cuốn một lần. Nhưng ban đêm hành động, A Thác cùng gờ răng cái này nửa người sói đều có nhất định nhìn ban đêm năng lực, hắn nhưng không có. Bất quá điều này cũng không phải là cái vấn đề lớn gì, trí năng kính mắt bị hắn từ AR hình thức đổi thành VR hình thức sau bản thân liền là dựa vào khóe mắt nhiều quang phổ ống kính đến bắt được thị giác tin tức tiến hành hai lần xử lý hiện ra. Nhìn ban đêm chỉ là kiến thức cơ bản có thế. Đừng nói nhìn ban đêm, ảnh nhiệt, nhìn khoảng cách điều tiết, vật thể nhận ra, động thái truy tung các loại công năng tại tiểu bạch hoa cường hãn số hiệu biên tập dưới năng lực đều đã bị từng giờ từng phút hoàn thiện. Hai người một chó. Rất nhanh từ bên đường xuôi theo cắm vào sơn lâm. Tại côn trùng kêu vang ếch trong tiếng kêu im miệng không nói tiếng lên, ở nơi này tĩnh mịch lại ồn ào náo động trong đêm, liền hô hấp âm thanh đều trở nên phá lệ nặng nề cùng chói tai, bị giẫm đạp cành khô lá vụn phát ra soạt soạt âm thanh vậy càng thêm kích động thần kinh người. Ô ô! Đột nhiên, Một mực theo sát tại hạ hút bên chân A Thác đột nhiên cắn ống quần của hắn kéo, phát ra trầm thấp nghẹn ngào. Phía trước có rất nhiều nguồn sáng, hẳn là người, mà lại số lượng không ít. Hạ hút lập tức cảnh giác, điều ra trí năng kính mắt phụ trợ mô đun một phen thao tác, rất nhanh trước mắt đen nhánh sơn lâm cảnh tượng cấp tốc thay đổi, nương theo lấy bóng đêm từng tầng làm sâu sắc, trong bóng tối ngược lại xuất hiện lắm ta lắm tấm quần sáng. Đây là căn cứ vào hình ảnh xử lý kỹ thuật thị giác tăng cường hệ thống, thông qua đối tia sáng cùng độ tỷ lệ chờ tham số tiến hành xử lý. Có thể căn cứ cần đối mặt cảm giác hình ảnh tiến hành khác biệt trình độ thay đổi. Cũng tỷ như hiện tại, chính là thông qua phép tính tính toán ra thị giác trong hình mắt thường khó mà phát giác nguồn sáng, lại thông qua độ tỷ lệ các phương diện xử lý biến thành thị giác có thể xem xét hình ảnh. Loại phương thức này thu thập chính là ánh sáng mắt thường nhìn thấy được, cho nên tại khoảng cách bên trên cũng sẽ xa hơn rất nhiều, không phải dựa vào ánh nhiệt lời nói, loại đơn giản thiết bị cơ bản cũng chỉ có mấy mét hoặc là mười mấy thước hữu hiệu khoảng cách. Ta làm sao không thấy được? Người cái này cái nào lấy được hắc khoa kỹ? Gờ răng hơi kinh ngạc cùng nghi hoặc. Nhưng ở cái này không kịp nhiều lời thời khắc vẫn là lựa chọn tin tưởng đồng bạn, cấp tốc làm ra quyết đoán, lên cây, trước tránh một lần, nhìn xem tình huống. Hiện tại bọn hắn đi thế nhưng là đường núi, đêm hôm khuya khoắt người bình thường hiển nhiên sẽ không hướng trong rừng này chui. Hắn thân thủ nhanh nhẹn lân cận trèo lên một gốc cây quang tương đối rậm rạp đại thụ, sau đó đưa tay đem Hạ Húc vậy lôi đi lên. Đến như A Thác cũng không cần lo lắng, thật muốn giấu nói nó có thể so sánh hai người còn tinh thông, huống chi nó vốn chính là một con chó, coi như bị người phát hiện kỳ thật cũng không còn cái gì. Tập trung tinh thần ẩn náu một lát, trong rừng rất nhanh xuất hiện đại lượng mắt trần có thể thấy nguồn sáng, những này nguồn sáng thời khắc nhấp nhô, xem bộ dáng là đèn pin một loại sự vật. Theo nguồn sáng tiếp cận, rất nhanh dẫm đạp lá khô tiếng bước chân cùng nhỏ xíu ầm ĩ tiếng người cũng theo đó truyền vào trong tai. Những người này ở đây lục soát núi. Trên tán cây Hạ Húc cùng gờ răng tương hổ liếc nhau một cái. Những người này giữa lẫn nhau cách một khoảng cách, từng bước đẩy tới, rất rõ ràng là ở tìm kiếm cái gì đồ vật. Mà lại những người này trong tay thình lình chính trang bị súng ống. Bất quá đối với này cực kỳ quen thuộc gờ răng liếc mắt liền phân biệt ra tới, những này cũng không phải là đạn thật thương, mà là một loại nào đó hình hào súng gây mê. Đi, chúng ta rút lui trước ra ngoài. Hạ Húc tâm niệm xoay nhanh, đột nhiên thay đổi chú ý, không đi ga nờ rồi. Gờ răng nhíu mày, chút người này lại không thể đem toàn bộ núi đều tiến hành thảm thức điều tra, chúng ta không nhất định sẽ bị phát hiện. Không phải, chỉ là ra ngoài lấy chút đồ vật. Hạ Húc không có nhiều lời, chỉ là nhảy xuống cây quan, kêu gọi gờ răng cùng A Thác nhanh chóng rút lui. Đường cũ trở về, xuống núi tự nhiên so sánh với núi thực sự nhanh hơn nhiều. Một đường vọt đi, rất nhanh hai người một chó lại ra trong rừng, trở lại nọc độc siêu xe bên cạnh. Rốt cuộc muốn lấy cái gì đồ vật? Còn đặc biệt chạy về tới. Cứ việc bởi vì lựa chọn tin tưởng đồng bạn mà đi theo ra ngoài, nhưng gờ răng lúc này hiển nhiên vẫn còn có chút bất mãn cùng nghi hoặc. Đương nhiên là cầm trang bị. Hạ Húc cấp tốc khởi động trí năng kính mắt não khống chương trình, nọc độc siêu xe hai bên cùng sau rương chứa đựng khoang thuyền đồng thời bắn ra. Xoạt xoạt. Trọn vẹn 10 cái kim loại viên cầu cùng nhau bắn ra, tại mặt đất ùng ục ục nhấp nhô mấy vòng sau mở rộng ra 8 đầu chân nhện. Tích tích tác tác từ Hạ Húc hai bên phân lưu, mở ra chân nhện nhanh chóng chui vào trong rừng. Trên thực tế không chỉ như vậy, A Thác trong ba lô hai đài nhện hình kẻ săn mồi giờ phút này cũng đã chui ra, vạn xuyên quy lưu giống như lặng yên không tiếng động dung nhập đội ngũ, 12 đài nhện hình kẻ săn mồi riêng phần mình chạy đến một cái phương hướng. Cái này! Cái này! Gờ răng nghẹn họng nhìn trân trối nhìn xem một màn này, chỉ nhện, vừa chỉ Hạ Húc, thần sắc trong kinh ngạc mang theo một sợi sợ hãi. Cái này dưới bóng đêm! Những cái kia nhện hình kẻ săn mồi liếc mắt nhìn sang có thế cùng thật sự cử hình nhện không khác. Nhìn kỹ thanh là máy móc trang bị sau vậy đồng dạng sẽ chỉ làm người kinh dị ngạc nhiên. Vừa mới những người kia hiển nhiên hẳn là Garner bệnh viện tâm thần, bọn hắn lúc này lục soát núi nhất định là có người nào hoặc là đồ vật chạy ra ngoài. Hạ Húc một bên thao tác một bên thuận miệng giải thích, có thể để cho Garner như vậy giống trống khu chiên lục soát núi, chạy đến đồ vật tuyệt đối không đơn giản. Tìm tới hắn có lẽ sao chúng ta chui vào đi vào càng có thể thu được bên trong tình báo. Đây là rất đơn giản logic suy luận. Nơi này chỉ có GN bệnh viện tâm thần cái này một cái cô môn độc viện. Có thể ở đêm khuya phái ra nhân thủ nhiều như vậy hiển nhiên tỷ lệ lớn chỉ có GN. Mà có thể bị bọn hắn lục soát núi tìm kiếm, vậy dĩ nhiên là cái có thể hoạt động vật thể, đáng giá bọn hắn như vậy giống trống khu chiên, hoặc là vật thí nghiệm, hoặc là nội bộ phản bội chạy trốn nhân viên, lại hoặc là ngoại ý muốn đánh vỡ chân tướng người biết chuyện. Thân ở cự nhân, kịch bản vòng xoáy này trung tâm, loại nhân vật này cơ bản chính thành chính khả năng là nhân vật trong kịch bản, mà lại tuyệt đối là tương đối trọng yếu vai phụ. Bất kể là vì hiểu rõ kịch bản vẫn là nắm giữ GN bệnh viện tâm thần nội bộ tình huống. Đoạt đang lục soát núi đội ngũ trước đó tìm tới cái này bị đuổi bắt người hiển nhiên muốn so tiếp tục chui vào GN muốn đơn giản cùng trực tiếp được nhiều. Không phải, ngươi những này đồ vật đến cùng ở đâu ra? Bây giờ khoa học kỹ thuật đã như thế phát đạt. Gờ răng giờ khắc này ở ý hiển nhiên không phải những lý do này, mà là nhện. Nhện mấy a? Không ai nói cho ngươi sao? Hà Húc kinh ngạc nhìn mắt gờ răng, sau đó rất tao bao vương một cây ngón trỏ đội lên đỉnh kính mắt bên trong khung, hiện tại, I'm Spider-Man. Phiên dịch, ta là Spider-Man.